Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 135. Mời. Buổi tối hôm đó, Trần Mặc liền mang theo Chu Lệ đồng thời rời đi khách sạn, chuẩn bị đi tới tham gia thương vụ giao lưu hội. Đây là hắn qua tới nơi này trận thứ hai công khai hoạt động. Sẽ có các lộ chuyên gia, học giả, nghiệp giới đại lão, các loại quyền uy nhân sĩ tham dự. Đối với giao tiếp, Trần Mặc là không am hiểu, vì lẽ đó nội tâm của hắn là từ chối. Có điều hay là muốn kiên trì qua. Vừa tới cửa khách sạn, liền nhìn thấy tới đón tiếp hắn xe. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị chính là phụ trách tiếp hắn công nhân viên, gọi Tôn Hiền. Hiện tại Trần Mặc thân phận đã không phải bình thường, thuộc về trong nước đại lão cấp bậc. Vì lẽ đó Tôn Hiền đối với Trần Mặc biểu hiện phi thường tôn kính. Hắn không nhiều lời. Trần Mặc mừng rỡ thanh nhàn, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thưởng thức thủ đô cảnh đêm. Hắn ngủ lại khách sạn. Khoảng cách giao lưu dạ hội địa điểm cũng không xa. 5 phút đồng hồ, liền tới mục đích. Ở Tôn Hiền dưới sự hướng dẫn, Trần Mặc rất nhanh nhìn thấy Internet Hiệp hội Lý sự trưởng Ngũ Hạ Quyền. Ngũ Hạ Quyền đã là tuổi hơi già, tóc hoa râm, mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng, trên mặt mang theo mỉm cười, xem ra phi thường tinh thần. Thân là công trình viện viện sĩ, trên người hắn không có người đọc sách cứng nhắc, càng nhiều chính là thực làm phái khí tức. Lúc này Ngũ Hạ Quyền chính đang chào hỏi khách khứa, biết được Trần Mặc lại đây sau, lập tức cáo biệt cái khác người, nhanh chân hướng Trần Mặc đi tới. Ta nhưng là vẫn hy vọng có thể cùng Trần tiểu huynh đệ gặp. Không nghĩ tới hôm nay mới vừa nhắc tới, liền được đền bù mong muốn. Thực sự là tuổi trẻ tài cao, tương lai thời đại mới, còn muốn dựa vào các ngươi những người trẻ tuổi này. Trừ lần trước hải toa đêm từ thiện, Trần Mặc liền không tham dự qua cái khác loại cỡ lớn giao lưu hội. Đối với các loại lễ tiết không hiểu lắm. Có điều vẫn có thể nghe được đối phương thả trong giọng nói khách sáo. Tự nhiên không dám ở nơi này phương diện thất lễ. Vội vàng khiêm tốn nói rằng, ta đối với ngũ viện sĩ kính ngưỡng đã lâu. Đêm nay có thể nhìn thấy, là học sinh vinh hạnh. Sau đó còn có rất nhiều nơi, cần như ngũ viện sĩ học tập. Trần Mặc, đúng mực, thêm vào trầm ổn thong dong khí chất, rất có kẻ bề trên phong thái. Ngũ Hạ Quyền ánh mắt bên trong tràn ngập thưởng thức. Tuổi còn trẻ, đạt được lớn như vậy thành tích, vẫn không có một điểm người trẻ tuổi ngạo khí. Đây là hắn những năm này gặp xuất sắc nhất người trẻ tuổi. So với hắn những học sinh kia, không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Đánh giá Trần Mặc một phen, Ngũ Hạ Quyền mới mở miệng. Năm đó ta như ngươi tuổi như vậy, còn nằm sấp ở trong đống sách, không biết trời cao đất rộng. Trần tiểu huynh đệ còn trẻ như vậy, xông ra lớn như vậy một phen sự nghiệp, thực sự là hiếm thấy. So với ta có tiền đồ, sóng sau đè sóng trước, ta cái này sóng trước, liền muốn chết ở trên bờ cát. Ngũ viện sĩ, ngài đừng nói như vậy, ngài là mở đường người, không có các ngươi mở đường. Chúng ta những học sinh này, phỏng chừng liền bãi cát ở đâu cũng không tìm tới. Đối với Trần Mặc khách khí, Ngũ Hạ Quyền nở nụ cười, người trẻ tuổi này có chút kẻ dối trá. Sau đó nhìn về phía Trần Mặc bên người Chu Lệ, nàng là ngũ viện sĩ, ta là hành quân kiến công ty thị trường hệ thống người phụ trách Chu Lệ. Lần này bồi lão bản tới tham gia giao lưu hội, các ngươi trò chuyện, ta đi cái toilet. Chu Lệ hướng Ngũ Hạ Quyền nắm tay, cáo biệt một tiếng rời đi. Chu Lệ đi rồi, Ngũ Hạ Quyền thân thiết nắm lấy Trần Mặc tay, mang theo hắn đi vào bên trong. Không cần hắn giới thiệu, người chung quanh đều có thể nhận ra Trần Mặc. Vị trẻ tuổi này chính là hiện nay danh tiếng đang cao Trần Mặc, hành quân kiến công ty người sáng lập, sau lưng đại lão bản. Trước đây Trần Mặc biết điều, không ai nhận thức. Có điều hiện tại Trần Mặc lộ ra ánh sáng sau đó, biết hắn người đã không phải số ít. Trần tiểu huynh đệ, chúng ta mượn chỗ tán gẫu một chút. Ngũ Hạ Quyền tự hồ sợ Trần Mặc chạy như thế, cầm lấy hắn không chịu thả lỏng. Tốt, Trần Mặc gật đầu, chỗ rẽ tiến vào đi ra sân nhà. Ngũ Hạ Quyền bốn phía nhìn một chút mới mở miệng. Trần tiểu huynh đệ, lần này tìm ngươi, là có như vậy một chuyện nhỏ. Ngài nói, Trần Mặc có chút hiếu kỳ. Vị này lão chuyên gia, lôi kéo chính mình đi ra, là muốn nói cái gì sự tình? Ngươi xem chúng ta thế hệ trước, đã sắp làm bất động. Quốc gia cần mới mẻ dòng máu. Ngươi có hứng thú hay không gia nhập công trình viện? Lần này Trần Mặc không biết nên trả lời như thế nào. Hắn nói làm sao một cái lão chuyên gia, còn thần thần bí bí. Không nghĩ tới là bởi vì chuyện này. Ngũ viện sĩ, cái này, ta là một cái công ty đại lão bản. Nhường ta tiến vào công trình viện, không quá thích hợp đi. Trần Mặc nói rằng, huống hồ ta một cái chưa mọc lông tiểu tử tiến vào. Chiếm cứ cái khác người tiêu chuẩn. Những kia lão tiền bố nhọc nhằn khổ sở trả giá trôi theo dòng nước. Không phải nhường ta làm tội nhân sao? Tiến vào công trình viện, có rất nhiều hạn chế. Hắn là một cái xí nghiệp đại lão bản, ít nhiều có chút không thích hợp. Viện trưởng đã thông báo, hướng lên phía trên xin, nhìn có thể hay không phá một lần lệ, cũng có thể đặc chiêu, không tính vào tiêu chuẩn bên trong, không bám vào một khuôn mẫu giảm nhân tài mà. Ngũ Hạ Quyền nói rằng, cái này, chấm ngoặc kép, có khỏe hay không? Trần Mặc huynh đệ, chính đang hai người nói chuyện trong lúc, một cái thanh âm hùng hậu đánh gãy hai người đối thoại. Lý Thành Chi ăn mặc thẳng tắp Âu phục, trên mặt mang theo nụ cười hướng hai người đi tới. Dáng dấp xem ra phi thường tháo vát, như là thành công xí nghiệp gia. Lý huấn luyện viên, ngũ viện sĩ nhìn thấy Lý Thành Chi, sắc mặt hơi kinh ngạc. Ngũ lão sư, Lý Thành Chi hướng Ngũ Hạ Quyền khiêm tốn hành lễ. Ngũ lão sư là muốn kéo Trần Mặc huynh đệ tiến vào công trình viện đi. Vừa vặn ta lần này lại đây, cũng gần như, không bằng nhường ta cùng Trần Mặc huynh đệ nói một chút. Vậy dĩ nhiên có thể. Ngũ Hạ Quyền cười, nói, Ngũ lão sư, vừa nãy ta ở bên trong nhìn thấy ngài tiểu chất nữ. Nàng thật giống đang tìm ngài. Lý Thành Chi nói rằng, vậy các ngươi trò chuyện, ta đi vào trước. Ngũ Hạ Quyền cáo biệt hai người, mang theo nụ cười, vội vàng trong hướng đi vào. Còn lại hai người, Lý Thành Chi mới đi tới Trần Mặc bên người đứng lại. Trần Mặc tiểu huynh đệ, trí năng trợ thủ sự tình, ta trước tiên theo ngươi nói tiếng cảm ơn. Không khách khí, chúng ta là công bằng giao dịch. Trần Mặc nói rằng, lần trước sự tình, cân nhắc làm sao, có thể không thể gia nhập công trình viện. Đối với ngươi loại thiên tài này, mặt trên nhưng là rất chăm sóc, rất lớn có thể sẽ vì ngươi ngoại lệ một lần. Lần trước ta đã hướng lên phía trên phản ứng, chỉ là khi đó còn có chút lực cản. Hiện tại vấn đề không lớn. Lý Thành Chi liếc mắt nhìn Trần Mặc, quay đầu nhìn ra phía ngoài. Đối với Trần Mặc loại thiên tài này, mặt trên không thể làm như không thấy. Nếu như có thể kéo vào công trình viện, tuyệt đối bách lợi mà không một hại. Người trước tiên đừng có gấp từ chối. Nếu là ngoại lệ, chúng ta chắc chắn sẽ không cưỡng chế ngươi muốn làm gì. Nghiên cứu cái gì, chỉ là treo một cái tên. Hơn nữa không công bố ra bên ngoài. Ngươi hưởng thụ tiền trợ cấp, lúc cần thiết, ở phạm vi năng lực bên trong, cung cấp một ít kỹ thuật lên chống đỡ, hoặc là bồi dưỡng một hai học sinh. Ngươi hiện tại, phỏng chừng có không ít người nhìn chằm chằm, treo cái tên, phiền phức sẽ ít đi rất nhiều. Làm nghiên cứu, rất nhiều chuyện cũng thuận tiện rất nhiều. Hơn nữa chúng ta sẽ phái chuyên gia, bảo hộ người nhà của ngươi. Nếu như là ngươi nói điều kiện, gia nhập cũng có thể. Trần Mặc đồng ý, chỉ cần không hạn chế, hắn gia nhập cũng không đáng kể. Thân là Hoa Hạ tử tôn, ở có hạn năng lực bên trong, cung cấp trợ giúp, cũng không cái gì không thích hợp. Lợi ích của hắn không bị hao tổn hại, còn có thể bắt được chỗ tốt. Không có cái gì không thể. Người nhà vẫn là hắn lo lắng nhất. Lý Thành Chi, không thể nghi ngờ điểm chúng hắn mềm yếu nhất bộ phận. Cũng là bởi vì câu nói sau cùng, Trần Mặc mới đồng ý. Lý Thành Chi thoải mái nở nụ cười. Lần trước Trần Mặc còn chỉ là một tân nhân tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Muốn ngoại lệ, còn có khó khăn. Hiện tại không giống. Nhìn thấy trí năng người máy sau khi ra ngoài, Trên căn bản rất nhiều người có thể câm miệng. Vậy thì quyết định như thế. Lý Thành Chi cười nói. Có tin tức ta thông báo ngươi. Lý huấn luyện viên. Cao hứng như vậy. Thành. Ngũ Hạ Quyền đi vào. Chỉ cần mặt trên cửa ải cuối cùng thông qua. Liền thành. Ngũ Hạ Quyền cũng nở nụ cười. Vậy thì sớm chúc mừng Trần Mặc huynh đệ. Đến. Ta giới thiệu cho ngươi một người nhận thức. Nói xong. Ngũ Hạ Quyền liền lôi kéo Trần Mặc hướng về trong phòng đi. Lý Thành Chi nhìn một chút trong phòng. Xoay người rời đi hội trường. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.